Thánh Vương, chương 466, giao ra đây cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U án QNV, G1M, U, U án QMM, 10 ập. 1. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 466, giao ra đây cho ta. Cái gì? 7. Các vị sư huynh, sư tỷ vẫn chưa về. Dương Kỳ thất kinh, hiện giờ đã qua mấy thăng, vạn giới vương độ đã đóng, cho dù co. Thần thông lớn hơn nữa cũng không thế ra ngoài. Nói cách khác, trong vòng một vạn năm nữa, các vị sư huynh, sư tỷ này của Vô Địch Đường chắc chắn phải ớ bến trong vạn giới vương đố. Đường chủ Vô Địch Đường, Độc Cố Vô Địch vẫn đang ớ trong thời không vô danh bế tư quan. Đại sư huynh cũng không biết tung tích, hiện giờ những nhân vật uy danh hiển hách của Vô Địch Đường chi còn lại kiếm thập thất vập Dương Kỳ. Dương Lập mẹ ơ bị cắt tại. Dương Kỳ đột nhiều cảm thấy cô đơn, bởi vì hắn chưa từng thấy nơi nào tình nghĩa huynh đệ ấm áp như ớ trong Vô Địch Đường. Trong học phủ Thái Hoàng tính ra co, tới mấy ngàn đường, co, vô số thế lục, địa vị của Vô Địch Đường lúc này đang ớ trong thế yếu, nếu nhưng co. Người tới gây chuyện thì rất khó chống đối. Bố qua chuyện này đi, chúng ta phải tăng cường thực lực của mình lên mới được. Kiếm thập thất nói, ta tin rằng cát nhân sẽ co, thiền tướng, các vị sư huynh, sư tỷ sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Người của Vô Địch Đường chúng ta ai chăng là kỳ tích, dù cho vạn giới vương đố co, đóng lại cũng co. Thể ra ngoài, chờ khi đệ tấn trước đạt tới cảnh giới thiện vị thi co. Thể mạnh hơn một chút, hiện giờ thì. Dương Kỳ hát ư lạnh một tiếng. Hơi khó, nếu với thực lực này mà vận dụng chư thần ấn kỳ thì chẳng mấy ai đỡ được. Nhưng mà sau mỗi lần vận dụng chư thần ấn kỳ, hắn đều suy yếu tới cực độ. May mà hiện giờ độ đậm đặc máu của Thượng Đế đã hơn trước mấy chục lần, tương lai Dương Kỳ sẽ co. Thể năm giữ được ảo diệu vô thượng của chư thần ấn kỳ, khống chế no. Trong tay. Chu, ân ta tiếp tục tu luyện đi, trong vạn giới vương đố chiếm được không ít tiền khí, co. Lẽ là sư huynh luyện ho, a thiền cung ly hận kia đi thôi. Dương Kỳ suy nghĩ một chút, quyết định đem thiền cung ly hận cho kiếm thập thật. Huynh đệ động tâm, co. Gì mà đắn đo, thiền cung ly hận là thiền cung do thôn thiền vương, nối danh ngang với Chu Tiến Vương chế tạo ra, tổng cộng co, 9999 điện phủ, nếu như tập trung toàn bộ sẽ co. Thể biến ra thương cố thiện đình, thiện giới ly hận. Du lập một điện phủ cũng lập một tiểu thế giới. Nó chẳng khác nào thượng hơ ẩn cố sập phủ. Cũng được, bảo tàng ta cũng lấy được không ít, một mình không thế sử dụng hết được. Hiện giờ Đại Lục Thánh Vương đã tấn chức thận Thánh Vương tinh, dưới trướng co, đệ tử, gia tộc, chúng ta co. Thế phần phát cho họ, dùng mấy trăm năm thời gian để cao thực lực của đám người này. Kiếm thập thất lấy ra rất nhiều bảo tàng, nói. Ta tu luyện kiếm đạo, co. Nhiều bảo tàng cũng không làm gì. Vậy cũng được, đệ tiến vào ơ vạn giới vương độ chính lập vi tìm kiếm bảo tận vố thượng cô. Thể giúp cho tu vi tấn chức. Đi thối, chúng ta đến Thánh Vương Tinh một lần, để xem sư huynh co. Phát hiện ra thiền tài kiếm đạo nào không? Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ Dương Kỳ đứng dậy no. Y, đúng lúc này, bên ngoài Vô Địch Đường vang lên những tiếng nổ ầm ầm, dường như co. Người đang công kích đại môn. Kiếm thập thất, Dương Kỳ, hại tẹn tiếu bối các ngươi ra đây cho ta. Phụng ỷ, chỉ của hình pháp đường, hai người các ngươi sát hại đệ từ quý tộc của học phù, tội ác tay trời, mau ra tiếp nhận hình phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này tràn ngập ý niệm sát phạt. Dương Kỳ lập tư, xê nhìn ra phía ngoài, nhất thời phát hiện một đám cao thủ mặc áo giáp co. Khắc chữ, hình, ai nấy đều hung thần ác sát bao vây Vô Địch Đường. Sư đệ, lập cao thủ của hình pháp đường, tện dẫn đầu lập cường dập bạ thiện vị, tện lập hình vô ngục, lập một vị tuyệt thế thiện tai. Kiếm thập thất nhìn đám người kia lạnh lưng cười nói. Chu, ân ta không ra, mặc kệ bọn chúng, dù sao chúng cũng chỉ hò hét như một đám ruồi nhăng mà thối. Những người này không thế nào đột phá được cầm pháp của Vô Địch Đường. Cũng được, Dương Kỳ gật đầu, nói vọng ra ngoài. Đám người bên ngoài là ai mà cãi nhau nhăng xị vậy, hình pháp đường là cái gì, chúng ta không biết, chúng ta co. Vi phạm gì không thì bảo trưởng lão vương của các người đi tìm sư phụ ta mà nói chuyện. Hiện giờ thì cu, tê đi cho ta, chúng ta phải bế quan tu luyện một vạn năm, trong một vạn năm này đứng co. Mà quấy rối, chết tiệt, đám cao thủ của hình pháp đường ớ bến ngoài tức giận phụt máu mũi, một đệ từ vương tộc mặc vương bào nhìn hình vô ngục nói. Vô ngục sư huynh, hai người này quả thực là đa trong nhà xí, vừa thối lại vừa cứng, chủng dựa vào cấm pháp của Vô Địch Đường biến thành rùa đen du. Xê đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Hình vô ngục là một nam tử thân hình cao to, mi như kiếm, trán khá rộng, trong ánh mắt co. Sự tự phụ, thấy Dương Kỳ quát mà giật mình, sắc mặt chớ nến vô cũng dữ tợn. Đừng lo, bọn họ không làm gì nối đầu, hiện giờ đám người của Vô Địch Đường đã bị vây khốn trong vạn giới vương đố, chỉ có hai tên cho gà chạy ra ngoài được. Chắc chắn là trên người chúng có không ít bảo tàng, lúc về lại không chịu cống hiến cho môn phái, muốn sử dụng một mình, đúng là đại nghịch bất đạo. Chỉ tính riêng việc giết chết đệ tử quý tộc cũng đã đang chết vạn lần, trưởng lão hội hiện giờ đã biệt, còn đang thương nghị kết quả, chúng ta cứ đợi đi. Vô Ngục sư huynh, nghe nói trên người tên Dương Kỳ kia có chứng của thần trùng cố đại. Không biết có phải hay không là thật. Lại có một đệ tử vương tộc của hình pháp đường no. Y, hắn mới nói ra, sắc mặt đám người này chớ nến tham lam. Không chắc lắm, chuyện này ta cũng chỉ nghe đồn mà thôi. Hình Vô Ngục no, y ngắn, chu. Ân ta lập nhóm người đầu tiên nhận lệnh đi bắt Dương Kỳ vập kiếm thập thất, cũng là người đầu tiên nhìn thấy bảo bối, nếu co, được chúng thì con đường tu luyện sẽ bớt khó khăn hơn nhiều, bản toa mặc dù là kỳ tài ngút trời, nhưng mà muốn thành tiền cũng rất khó. Hai con rùa đen du, xê đầu này cứ trốn trong đó không ra, chúng ta làm sao bây giờ? Ta co, cách, Hình Vô Ngục cười lạnh liên tục, đột nhiều no, y lớn, Dương Kỳ, người cũng đừng hy vọng trốn được cả đời, Vô Địch Đường dù sao cũng ở trong học phủ Thái Hoàng mà thối. Ta nói thật cho người biết, ngày sau khi Độc Cố Vô Địch phi thắng không cách chiếu xe á tới các người nữa, hơn nữa đại sư huynh của người cũng bị nhốt ở trong vạn giới vương đố, các người đã không còn chỗ dựa nào nửa đầu. Phải, người dịch Thanh Thanh nguồn VPVTM đêm VN y ánh vương máu nhập thần cơ kiếm thập thất nổi giận quật lớn. Thắng nho, xê kia người huỳnh hoang cái gì, các người mà không chớ về là ta sẽ phát động cầm pháp của Vô Địch Đường, cho các người chết tan xác bấy giờ. Cái gì? Hình Vô Ngục giật mình lui về phía sau một bước, sắc mặt căng thềm dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm thập tê ất, ngươi cho Giang Minh lập ải, trước đấy chi lập một tện đại thánh cấp 5, nay tấn chức thiền vị thì ngang ngược á, người vẫn chỉ là một con kiến nhỏ dưới chân ta mà thối. Chẳng qua ta không thèm chấp người, Dương Kỳ, tên tiểu tử này người nghe rõ đấy, nếu như người không ra ngoài, hình pháp đường chúng ta sẽ áp dụng biện pháp tram thao trừ cắn, phải cao thu tới tỉnh vực hồng hoang, giết ét ca người của Thánh Vương Tinh, thậm chí đến huyền không sơn bắt mấu thần của người. Ta xem tới lúc đó người co xuất hiện hay không, người cho rằng chúng ta không có cách nào đối phó người ư, nhược điểm của người nhiều lắm, cũng co liên quan tới quá nhiều người, bên pháp trừng phạt nặng nhất của hình pháp đường chính lập diệt môn, giết sạch tư trên xuống dưới. Ngươi hãy ngoan ngoãn tự động tới hình pháp đường chịu trừng phạt đi, chúng ta có thể tha cho người một mạng, nếu như người ngoan cố chống lại thì kết quả không cần nói ngươi cũng biết. Két, đại môn đã mở, Dương Kỳ vập kiếm thập thất đi ra. Dương Kỳ trăng tức giận, nhìn Hình Vô Ngục như nhìn một người đã chết. Tốt lắm, người đầm lầy chuyện này ra uy hiếp ta, vậy thì ta sẽ tới hình pháp đường của các người một chuyến. Như vậy chẳng tốt hay sao? Hình Vô Ngục thấy Dương Kỳ đi vào hơ khuôn khổ thi vố cưng đắc ý. Người đầu, bắt Dương Kỳ lại cho ta, dùng thai hoàng tiến liền xuyến qua xương tỳ bập của hắn, kéo hắn tới hình pháp đường. Dạ, tên tiểu tử kia, người đúng là quá kiêu ngạo, lại để cho chúng ta chờ lâu như vậy, ta nhất định sẽ khiến cho người sống không băng chết, thông khô cả đời. Hai tên đệ từ vương tộc như so, y lao tới, trên tay họ cầm hai cái dây xích, đầu xích co. Mò, xê sắt nhọn, trên xích co, vô số hoa văn đều là tiền ngân. Thư. Này chuyến môn giam cầm cao thủ, khiến cho hộ không thế chạy trốn. Bếp, bếp, hai tên nậy vạ tới gần Dương Kỳ thì đã bị cương khi quạnh người hắn đánh bay ra ngoài, lăn trên mặt đất, phun ra máu tươi. Ta đi cùng các người tới hình pháp đường đa là tốt lắm rồi, vậy mà các người còn muốn giam cầm ta. Dương Kỳ xê, nhạt, trong lòng sát khí bốc lên ưng. Un ngụt, chỉ vì đám người này nói câu vừa dỗ An Đa liệt họ vào trong danh sách phai giết. Ta cũng muốn xem hình pháp đường là nơi ngoa hố tăng long kiểu gì, sư huynh 17, ý chu. Ân ta tới hình pháp đường. Dương Kỳ trăng thệm để ý tới Hình Vô Ngục, trực tiếp bay về phía hình pháp đường. Kiếm thập thất nhe răng cười một cậy, đi theo Dương Kỳ. Đuối theo, Hình Vô Ngục vội vã bay lên, cùng với đám đệ từ vương tộc khác đuối theo sau lưng Dương Kỳ. Vốn hắn tướng Dương Kỳ muốn bộ trốn, thế nhưng sau khi nhận định phương hướng mới biết đối phương thực sự muốn tới hình pháp đường. Tốt lắm, thiền đường co cửa các người không đi, địa ngục không lối các người lại vào, dù các người co ba đầu sau tay cũng sẽ bị nghiêm phạt, bao tăng của các người ta lấy, khí công của các người ta phế, ta sẽ khiến cho các người vĩnh viễn trầm luân, gia tộc của các người sẽ bị giết. Cách chương.